Cửa kính xe hạ xuống, Tần Quốc Thành nhếch môi cười nói. Cậu nhóc, hôm nay xem cậu biểu diễn rồi. Lê Văn Vân nhìn về phía Lê Hàng trong xe. Hôm nay ông ta mặc một bộ vest và đi giày da, vẻ mặt trông rất bình thường, nhưng trong mắt ông ta lại thoáng qua một chút sợ hãi. Lát nữa ông yên phận chút, Lê Văn Vân nói, chỉ cần thành thật nói ra hết mọi thứ là được rồi. Lê Hàng vội vàng nói, tôi sẽ, mặc dù chỉ mới được Tần Quốc Thành đưa về Lâm Hải ngày hôm nay, nhưng ông ta cũng biết chính xác những gì đã xảy ra với nhà họ Lê trong vòng một tuần này. Và chính Lê Văn Vân đã gây ra tất cả những hậu quả này. Lê Văn Vân gật đầu nói, lát nữa khi nào cần đưa người lên thì tôi sẽ gọi điện thoại cho ông. Không thành vấn đề, Tần Quốc Thành cười khà khà nói. Lê Văn Vân gật đầu, đi tìm một quán cà phê và mua 2 ly cà phê, sau đó anh đi về phía lối vào của khách sạn Thịnh Tinh. Mỗi lần đến tổng kết cuối năm hàng năm của nhà họ Lê, nhà hàng Thịnh Tinh sẽ hoàn toàn đóng cửa vào ngày này. Nói là tổng kết nhưng trên thực tế, ở một mức độ nào đó, cũng là để phô trương thực lực của bản thân với các nhà khác ở Lâm Hải. Lúc này, ở cửa lầu một có mấy người trẻ tuổi đứng đó. Đó là Lê Từ Thiện, Lê Hoán và một số người trẻ tuổi nhà họ Lê. Tất cả đều mặc vest và đi giày da, hoặc là đều mặc lễ phục trang phục lộng lẫy đến tham dự. Nghênh đón khách khứa vẫn luôn là việc do thế hệ trẻ nhà họ Lê đảm nhận. Lê Văn Vân nhìn ra xa, phát hiện vừa lúc Diệp Kỳ đưa 2 người Diệp Hinh và Diệp Mộng đi dọc trên thảm đỏ. Cả Diệp Mộng và Diệp Hinh đều diện lễ phục khoe trọn vẹn vóc dáng vô cùng hoàn hảo của mình. Thấy vậy, Lê Văn Vân khẽ cau mày. Anh phát hiện những người tham dự bữa tiệc này, kể cả Lôi Bân và Lê Cảnh An, đều mặc vest và đi giày da, hầu hết những người khác cũng ăn mặc rất long trọng. So ra thì anh lại ăn mặc quá bình thường rồi. Anh bước tới gần, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Diệp Kỳ, nhà họ Diệp các người còn có mặt mũi đến đây sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Từ Thiện trừng mắt nhìn Diệp Kỳ, hỏi với vẻ quái gở. Vẻ mặt của Diệp Kỳ không thay đổi, anh ta bình tĩnh nói. Nếu các người đã mời rồi thì nhà chúng tôi đương nhiên sẽ cử một ít đại diện đến. Ai tôi cũng hối hận khi đã mời các người đấy. Lê Từ Thiện nói, đám gia nô ba họ các người, thật sự khiến người ta căm ghét. Anh nói cái gì? Sắc mặt Diệp Kỳ hơi thay đổi, trên trán đột nhiên nổi đầy gân xanh. Tôi nói sai rồi ư, nhà họ Diệp các người hiu quạnh, vì để bám víu nhà họ Vưu mà thậm chí còn nguyện ý gả Diệp Mộng qua đó. Sau đó nhà họ Vưu gặp chuyện không may, các người lập tức trở mặt lại muốn tới hợp tác với chúng tôi. Nhìn thấy chúng tôi xảy ra chuyện không may rồi thì lại lập tức cắn một miếng. Lê Từ Thiện cười lạnh nói, anh nói xem, các người không phải gia nô ba họ thì là cái gì? Đúng vậy, Lê Từ Thiện thực sự tức giận về những gì nhà họ Diệp đã làm, anh ta chế nhạo. Diệp Kỳ à, gia nghiệp của nhà họ Lê chúng tôi lớn, có thể chịu được sức ép. Nhưng còn các người, lần này nuốt nhiều như vậy từ trong miệng của chúng tôi, chờ chuyện này qua đi, các người sẽ phải ói ra toàn bộ, hơn nữa còn phải cấp lại. Diệp Kỳ tức giận đến nỗi không kìm được, Diệp Mộng vội vàng kéo anh ta, nói, anh, đừng so đo với anh ta làm gì, thiệp mời cho chúng ta đi vào mà. Lúc này Lê Từ Thiện mới nhìn về Diệp Hinh ở phía sau, nói. Ha ha, ngay cả Diệp Hinh cũng dẫn theo rồi. Cô không cảm thấy xấu hổ về chuyện 9 năm trước sao? Bây giờ cũng đã lập gia đình rồi, còn ra ngoài để mất mặt xấu hổ nữa. Tôi cũng lấy làm tiếc cho người anh em đã cưới cô, cái sừng này quá cao nha. Tất cả những người giàu có ở Lâm Hải đều biết máu trinh của Diệp Hinh đã bị Lê Văn Vân lấy mất mà. Nói đến đây, anh ta cười nhạo nói. Tôi nghĩ là cô cứ tránh trong nhà mỗi ngày, đừng ra cửa đứng thì hơn, cách trương.